Xin chào quý vị thính giả, tôi là Cải Kinh Dị, người sẽ đồng hành cùng bạn khám phá những vụ án chấn động và hiện tượng bí ẩn trong ít phút tới. Hãy điều chỉnh âm lượng để tâm trí thả lỏng và cùng tôi lần theo dấu vết của sự thật đang ẩn sâu trong bóng tối. Có lẽ trong gia đình mỗi chúng ta, đâu đó cũng có một người con, người em, người cháu nhỏ tuổi. Đó có thể là đứa trẻ đang cười đùa hoặc vẽ nguệch ngoạc bức tranh về gia đình, hay đang háo hức kể về ngày học vừa qua. Những đứa trẻ lên 9, lên 10 với đôi mắt trong veo chưa vẩn đục bởi những lo toan của người lớn, với nụ cười vô tư như ánh nắng đầu ngày. Hình ảnh đó thật đổi bình thường và quen thuộc, đến nỗi chúng ta dễ quên đi rằng niềm hạnh phúc được nghe tiếng cười con trẻ mỗi ngày là một đặc ân, không phải là điều hiển nhiên. Bởi đâu đó trong thành phố này, hay có thể là bất kỳ thành phố nào khác, có những ngôi nhà đã vĩnh viễn không còn vang tiếng chân chạy nhảy, những quyển vở chưa viết hết, những cây bút chỉ còn dở dang và ước mơ chưa kịp lớn. Có những người cha người mẹ mỗi đêm vẫn phải ôm chiếc áo khoác nhỏ vào lòng, hít lấy mùi hương đang dần mờ nhạt của con mình. Hôm nay trong không gian riêng tư này, tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện. Không phải để gây nên nỗi sợ hãi vô cớ, mà để nhắc nhở chúng ta về việc bảo vệ những điều quý giá nhất. Một câu chuyện về ranh giới mong manh giữa hạnh phúc và đau thương. Đại Liên, Trung Quốc, một chiều tháng 10 năm 2019. Tiếng chuông trường quen thuộc vang lên báo hiệu giờ tan học. Cánh cổng trường mở rộng, nhóm trẻ con ùa ra tràn ngập không gian bằng tiếng cười nói, tiếng chân ríu rít rộn rã. Trong dòng người nhỏ bé ấy, Vương Huyên nổi bật với chiếc áo hồng nhạt và túi đồ mỹ thuật đeo trên vai. Em bước đi với nụ cười mơ màng, vừa đi vừa lẩm nhẩm về bức tranh em vừa vẽ trong lớp. 10 tuổi, cái tuổi đứng giữa ranh giới của sự ngây thơ và khám phá, khiến em hào hứng và yêu đời như một lẽ rất tự nhiên. Tối muộn hôm đó, trong căn nhà nhỏ của gia đình họ Vương, chiếc đồng hồ treo tường điểm từng tiếng đều đặn. Bà Vương nhìn đồng hồ lần thứ 10 trong vòng 5 phút, rồi lại ra cửa ngóng. Đã quá giờ con gái bà thường về nhà. Cảm giác lo lắng dâng lên. Ban đầu chỉ là những gợn sóng nhỏ, rồi dần dần thành những đợt sóng lớn, cuộn trào, nuốt chửng mọi suy nghĩ khác. Những ngón tay run rẩy trên bàn phím điện thoại, giọng bà dường như nghẹn lại. Anh ơi, con vẫn chưa về. Em đã gọi cho cô giáo, cho bạn học của con. Không ai biết con đi đâu. Đã trễ hơn 2 tiếng rồi anh à. Ở đầu dây bên kia, ông Vương Chương chợt sững đi vài giây. Cảm tưởng cả người cứng đờ vì một nỗi sợ không tên len lỏi trong tâm trí. Linh cảm của người làm cha mách bảo điều gì đó không ổn, rất không ổn đang xảy ra. Anh về ngay, gọi điện báo cảnh sát đi em. Đó là khởi đầu của một đêm mà gia đình Vương Chương sẽ không bao giờ quên được. Cái đêm mà họ tìm kiếm trong tuyệt vọng đứa trẻ mà sẽ không bao giờ bước qua ngưỡng cửa nhà họ một lần nữa. Đêm mà cuộc đời họ vỡ tan thành những mảnh không thể hàn gắn. Con ơi, con đâu rồi? Câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong đầu vợ chồng họ Vương. Họ lo lắng lật từng trang danh bạ, kiểm tra các tin nhắn cũ để tìm manh mối về nơi mà con mình có thể đến. Mỗi cuộc gọi không được trả lời khiến họ càng lo sợ. Và mỗi khi nghe bạn bè con nói không, cháu không thấy bạn ấy, chỉ làm tăng thêm nỗi bất an của họ. Họ lao ra khỏi nhà, quên cả đóng cửa, quên cả mang theo áo ấm trong cái xe lạnh của đêm thu. Tiếng gọi Huyên ơi vang vọng khắp những con phố vắng, hòa lẫn với tiếng gió rít qua kẽ lá. Họ tìm kiếm trong từng ngõ ngách, dưới từng gốc cây, bên cạnh từng ghế đá, nơi con gái thường ngồi chơi với bạn bè. Khi ánh đèn xe cảnh sát xé toang màn đêm trước cổng nhà, Những người hàng xóm lặng lẽ tụ họp, không ai nói gì. Nhưng tất cả đều hiểu họ đang chứng kiến cơn ác mộng tồi tệ nhất của mọi bậc làm cha làm mẹ. Rồi sau đó từng nhóm người tỏa đi, mang theo đèn pin và hy vọng mong manh, tìm kiếm trong từng góc khuất của khu phố. Họ đi qua những ngọn đồi nhỏ, những bãi đất trống, những con suối cạn, gọi tên Vương Huyên trong tuyệt vọng. Mẹ của Huyên không rời khỏi điện thoại. Bà cầu mong một cuộc gọi, một tin nhắn, bất cứ dấu hiệu nào cho thấy con gái bà vẫn an toàn. Bà ôm chặt chiếc áo khoác của con, hít vào mùi hương quen thuộc như thể đó là sợi dây cuối cùng nối liền bà với đứa con gái bé bỏng. Rồi tiếng qua bộ đàm của cảnh sát vang lên, một giọng nói nghiêm trọng cắt ngang không khí căng thẳng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về một hướng. Mẹ Huyên cảm nhận được cái nhìn thương hại từ viên cảnh sát. Và trong khoảnh khắc đó, trước khi ông ta nói ra lời nào, bà đã biết. Biết rằng cuộc đời bà đã thay đổi mãi mãi. Cảnh sát thông báo tìm thấy Phương Huyên trong một khu đất hoang, cách nhà chỉ hơn 100 mét. Cô bé nằm đó, dưới ánh trăng bạc, gương mặt thanh thản như đang say giấc, nhưng đôi mắt đã khép lại vĩnh viễn, với chiếc cặp sách vẫn còn đeo trên vai. Tiếng khóc của mẹ Vương Huyên vỡ nát thành từng đoạn khản đặc. Bà quỳ xuống bên cạnh con, hôn lấy con mình đã lạnh, chẳng biết vì mưa hay vì thực tế phủ vàng. Cha của Huyên đứng đó, bất động như tượng đá. Đôi vai rộng của người đàn ông từng che chở cả gia đình giờ đây rung lên trong im lặng. Thời điểm gia đình Vương Huyên chìm trong nước mắt, cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra. Khi bình minh ló dạng qua những tán cây, khu đất hoang nơi tìm thấy Vương Huyên giờ đã được phong tỏa bằng những dải băng vàng. Đội khám nghiệm hiện trường đã làm việc xuyên đêm. Từng cm đất được xem xét kỹ lưỡng, từng cọng cỏ cũng được kiểm tra cẩn thận. Chúng ta có gì? Cảnh sát trưởng Minh hỏi, ánh mắt mệt mỏi quét qua hiện trường. Điều tra viên Hà, một phụ nữ trung niên với đôi mắt sắc sảo, lắc đầu nhẹ. Không nhiều, cơn mưa đêm qua đã xóa đi hết dấu vết rồi. Đất bùn lún xuống, nước chảy thành vũng nhỏ, và bất kỳ dấu vân tay nào có thể có cũng đã bị rửa trôi hết rồi. Cảnh sát trưởng Minh chau mày, cảm giác bất lực dâng lên ở trong ông. Suy nghĩ một lúc, ông lại hỏi: còn dấu chân thì sao? Điều tra viên Hà chậm rãi nói: có quá nhiều. Khu vực này là nơi bọn trẻ thường xuyên tụ tập chơi đùa. Chúng tôi đã ghi nhận ít nhất 20 dấu chân khác nhau, chồng chéo. Việc xác định dấu chân nào xuất hiện gần thời điểm vụ việc là gần như không thể. Còn sách vở, bút chì và cục tẩy nằm rải rác xung quanh trong bán kính khoảng 2 mét. Ban đầu chúng tôi nghĩ đến một vụ cướp giật. Nhưng thế nào? Cảnh sát trưởng Minh có chút mất bình tĩnh. Cô Hà kiên nhẫn giải thích: điện thoại của cô bé vẫn còn trong túi áo, và theo lời cha mẹ nạn nhân, số tiền ăn trưa khoảng 50 nhân dân tệ vẫn còn nguyên vẹn ở trong ví tiền. Tại phòng khám nghiệm, bác sĩ pháp y họ Mã lắc đầu trước câu hỏi của các điều tra viên. Với điều kiện thời tiết đêm qua, nhiệt độ thấp, độ ẩm cao do mưa, tôi chỉ có thể ước tính thời gian ra đi trong khoảng từ 16 giờ 30 phút đến 20 giờ, không thể chính xác hơn được. Nghe vậy, cảnh sát trưởng Minh lẩm bẩm: quá nhiều thời gian, quá nhiều đối tượng để kiểm tra. Điều tra viên Hà nhìn xuống tờ giấy ghi chép những manh mối hiện có. Tất cả như một mê cung không lối thoát. Chúng ta cần mở rộng điều tra, nói chuyện với hàng xóm, giáo viên, bạn học, tất cả mọi người có thể biết về những mối quan hệ của Vương Huyên. Có thể có người đã thấy điều gì đó mà họ không nhận ra là quan trọng. Và đó là quyết định đã đưa họ đến cánh cửa sẽ thay đổi hoàn toàn hướng của cuộc điều tra. Cảnh sát bắt đầu tiến hành điều tra trong khu phố. Họ chia thành từng nhóm nhỏ, phân tán khắp khu dân cư xung quanh bãi đất hoang. họ đến từng nhà, kiên nhẫn hỏi những câu hỏi giống nhau về bất cứ điều gì bất thường vào tối hôm đó. Tại căn nhà đối diện công viên, họ gặp bà Trương, một phụ nữ trung niên với mái tóc xoăn và cặp kính dày. Bà Trương thì thầm kể về một người đàn ông mà bà thường xuyên thấy lảng vảng quanh khu vực này, đặc biệt là gần trường học. Theo lời bà, vào tối hôm qua, khi trời đã nhá nhem tối, bà đã thấy người đàn ông đó đi về phía bãi cỏ hoang, nơi người ta tìm thấy Vương Huyên sau đó. Bà mô tả người đàn ông cao, gầy, mặc áo tối màu, với bộ râu ria xồm xoàm và quần áo rách rưới. Một người vô gia cư thường ngủ trong công viên gần đó. Trong vài giờ tiếp theo, các cuộc phỏng vấn với những người hàng xóm khác cũng xác nhận sự hiện diện của người đàn ông vô gia cư quanh khu vực. Nhiều người dân đã trình báo về vị khách không mời, không đáng tin cậy này trong vài tháng qua. Dù không ai khẳng định đã thấy ông ta vào đúng tối hôm Vương Huyên mất tích, nhưng áp lực từ cộng đồng đã nhanh chóng đẩy mạnh mối nghi ngờ này. Cảnh sát trưởng Minh, dưới sức ép của thời gian và yêu cầu từ cấp trên về một tiến triển nhanh chóng, đã ra lệnh tìm kiếm người đàn ông vô gia cư để thẩm vấn. Chỉ 2 giờ sau, các sĩ quan tuần tra đã tìm thấy ông ta đang cuộn mình trong một tấm chăn cũ dưới gầm cầu vượt, cách trường học khoảng 1 cây số. Vài giờ sau, tại đồn cảnh sát, không khí căng thẳng bao trùm phòng thẩm vấn số 3. Người đàn ông vô gia cư họ Trịnh ngồi co ro trên chiếc ghế sắt, quần áo cũ kỹ loang lổ vết bẩn, mái tóc và bộ râu bạc xơ xác. Đối diện với ông là cảnh sát trưởng Minh và điều tra viên Hà. Họ đặt những câu hỏi liên tục về lịch trình, thói quen và hành động của ông Trịnh trong khoảng thời gian Vương Huyên mất tích. Những câu trả lời của người đàn ông vô gia cư đứt quãng, lắp bắp. Nhưng có một điều kỳ lạ mà cả hai điều tra viên đều nhận thấy. Câu chuyện của ông ta nhất quán đến từng chi tiết nhỏ. Dù kể đi kể lại nhiều lần, ông vẫn mô tả chính xác cùng một chuỗi sự kiện, không hề có sự dao động hay mâu thuẫn thường thấy ở người nói dối. Cảnh sát trưởng Minh cảm thấy ngờ vực trước sự trong sáng kỳ lạ ánh lên từ đôi mắt người đối diện. Ông nhìn sang chồng hồ sơ trên bàn, những báo cáo từ người dân địa phương về một người đàn ông lạ mặt quanh khu vực trường học, những lời đồn đại về hành vi đáng ngờ của ông Trịnh. Nhưng càng thẩm vấn, họ càng nhận ra rằng những lời tố cáo này là mơ hồ, thiếu cụ thể, và dường như nó bắt nguồn từ sự kỳ thị đơn thuần với người vô gia cư. Sau 4 giờ thẩm vấn, họ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào kết nối ông Trịnh với vụ án. Nhiều người vô gia cư khác cũng đã xác nhận rằng ông ta thực sự đã ở dưới gầm cầu vượt suốt ngày hôm đó như tự khai nhận. Camera an ninh của một cửa hàng gần đó cũng ghi lại được hình ảnh ông Trịnh đang lục thùng rác vào thời điểm gần với thời gian tử vong ước tính của Vương Huyên. Thời gian trôi qua trong vô vọng cho đến khi những manh mối đầu tiên xuất hiện từ lời khai của một cô giáo tại trường của Vương Huyên. Với giọng run run và ánh mắt lo lắng, bà cho biết trong vài tháng gần đây, có một cậu bé 13 tuổi luôn có những hành vi đáng ngờ khiến bà vô cùng lo ngại. Không chỉ là những ánh mắt dán chặt vào các bạn nữ trong lớp, mà còn là những lần theo đuổi một cách kỳ lạ. Những lời nhận xét khiếm nhã mà cậu ta thỉnh thoảng thốt ra trong giờ ra chơi hay sau giờ học. Lời khai của cô giáo như mở ra một hướng điều tra mới. Và nhanh chóng, một nhân chứng khác, một cư dân sống gần trường, xuất hiện với những thông tin quan trọng. Người này kể lại với ánh mắt đầy xác tín. Việc anh cũng nhiều lần thấy cậu bé đó lảng vảng quanh khu vực Vương Huyên tan học, như thể đang theo dõi cô bé vậy. Đặc biệt vào ngày định mệnh khi sự việc xảy ra, người hàng xóm này nhớ rõ đã thấy cậu bé xuất hiện ở gần hiện trường vào đúng thời điểm quan trọng, với vẻ mặt căng thẳng và hành động lén lút khác thường. Người mà cô giáo và cư dân đó nhắc đến là một học sinh họ Thái, cậu bé 13 tuổi sống cách hiện trường không xa. Theo các lời khai, rõ ràng đã có một quá trình, một sự phát triển dần dần của những hành vi không phù hợp nào đó. Trong tâm lý học thường gọi đây là dấu hiệu cảnh báo. Những hành vi mà lẽ ra chỉ cần được nhận biết và can thiệp sớm có thể ngăn chặn một bi kịch lớn hơn xảy ra. Nhưng tiếc thay, những hành vi đó thường bị phớt lờ và nghĩ rằng chỉ là trò nghịch ngợm của trẻ con. Với thông tin mới này, cảnh sát trưởng Minh cùng các đồng nghiệp không mất nhiều thời gian để tìm đến địa chỉ của gia đình cậu bé họ Thái. Đoàn xe của cảnh sát dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, và cảnh sát trưởng Minh với vẻ mặt nghiêm nghị tiến lên bấm chuông cửa. Khi cánh cửa mở ra và đối diện với các cảnh sát trong bộ đồ đồng phục, ánh mắt cậu bé họ Thái như đông cứng lại. Một thoáng bối rối lo sợ hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt non nớt. Cảnh sát trưởng Minh và đồng nghiệp với ánh mắt sắc lạnh quét qua căn nhà như đang tìm kiếm dấu hiệu của điều gì đó bất thường. Giọng cảnh sát trưởng Minh trầm xuống khi ông nói với người phụ nữ đang đứng cạnh cậu bé: "Chúng tôi cần làm việc với cậu bé này." Cha mẹ của Thái hoang mang, không biết tình huống gì đang diễn ra trong nhà mình. Họ nhìn nhau rồi nhìn con trai với ánh mắt đầy nghi vấn. Còn cậu bé 13 tuổi đứng im như pho tượng, đôi mắt không chớp khi nhìn các điều tra viên, như thể đang cố gắng đọc được ý định của họ. Cảnh sát trưởng Minh hỏi, giọng không lầu cảm xúc: "Cháu đã ở đâu vào tối hôm qua?" Khi câu hỏi được đặt ra, một thoáng bối rối hiện lên trên khuôn mặt của cậu bé. Bàn tay cậu bé họ Thái run nhẹ và đôi mắt bắt đầu liếc nhìn xung quanh như tìm kiếm lối thoát. Giọng cậu ta vỡ ra, không đều: Cháu ở nhà cả tối hôm qua." Điều tra viên Hà, một người phụ nữ với ánh mắt sắc sảo như được mô tả, lặng lẽ lấy ra một tập tài liệu hình ảnh từ chiếc cặp da, nhìn chăm chú vào cậu bé như thể đang đánh giá từng phản ứng nhỏ nhất. "Chúng tôi có thông tin khác, có nhân chứng đã thấy cháu ở khu bãi cỏ với Vương Huyên vào đêm hôm đó." Cảnh sát trưởng Minh nói tiếp, ánh mắt xoáy sâu vào cậu bé 13 tuổi đang dần sụp đổ trước mắt họ. Cơ thể cậu bắt đầu run rẩy rõ ràng hơn. "Có lẽ cháu nên kể lại sự thật thì hơn." Trong phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát, không khí như đông cứng lại. Thái ngồi co ro trên chiếc ghế kim loại lạnh lẽo, hai bên là cha mẹ cậu với gương mặt tái nhợt, còn đối diện là cảnh sát trưởng Minh và điều tra viên Hà. Ánh đèn huỳnh quang phản chiếu trên bề mặt bàn sáng bóng, làm nổi bật những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu bé 13 tuổi. Ban đầu Thái vẫn cố gắng phủ nhận, cậu lặp đi lặp lại rằng mình đã ở nhà cả tối, xem tivi với bố mẹ, rồi đi ngủ sớm. Nhưng khi điều tra viên Hà nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết: "Chúng tôi đã kiểm tra camera an ninh của cửa hàng gần trường học. Chúng tôi có hình ảnh cháu đi theo Vương Huyên sau giờ học, và thời gian trên đoạn video khớp với thời điểm Vương Huyên mất tích." Sự bình tĩnh giả tạo của Thái bắt đầu sụp đổ. Đôi vai gầy của Thái bắt đầu rung lên. Cậu ta cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau trên đầu gối, im lặng kéo dài như một sợi dây căng đến giới hạn, cho đến khi nó đứt phật trong một tiếng nấc nghẹn. Con không cố ý." Thái cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhỏ đến mức khó nghe. Cha mẹ của Thái giật mình, vẻ kinh hoàng hiện rõ trên gương mặt họ. Người mẹ bắt đầu khóc, còn người cha ngồi bất động, như thể không tin vào tai mình. Lời khai của Thái khép lại quá trình điều tra căng thẳng, nhưng nó mở ra một cuộc tranh luận sâu sắc hơn vì ý nghĩa thực sự của công lý. Khi hồ sơ vụ án được chuyển cho các công tố viên, một thực tế pháp lý lạnh lùng bắt đầu hiện ra, khiến nhiều người phải suy ngẫm về ranh giới mong manh giữa tội ác và sự non nớt của trẻ thơ. Vụ án bắt đầu đối mặt với một rào cản pháp lý quan trọng, chính là theo luật pháp Trung Quốc, một người chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự đầy đủ từ 14 tuổi trở lên. Cậu bé họ Thái với 13 năm 2 tháng tuổi vào thời điểm gây án chỉ cách ngưỡng này vài tháng ngắn ngủi, nhưng đủ để đặt cậu vào một vùng xám của pháp luật, nơi tội ác đã hiển hiện nhưng hình phạt lại không thể tương xứng. Quy định về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự không phải là điều độc đáo của Trung Quốc. Đây là một vấn đề phức tạp trong hệ thống pháp luật trên toàn thế giới, nơi mà mỗi quốc gia vạch ra những ranh giới khác nhau dựa trên quan điểm về sự phát triển nhận thức và đạo đức của trẻ em. Nhưng khi đối diện với những bi kịch đau lòng như cái chết của Vương Huyên, những ranh giới tuổi tác này bỗng trở nên mập mờ và gây tranh cãi gay gắt. Sau nhiều tháng chờ đợi, vào ngày 10 tháng 8 năm 2020, Tòa án thành phố Đại Liên đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Đối với gia đình Vương Huyên, đây là thời khắc họ chờ đợi, khoảnh khắc mà họ hy vọng sẽ mang lại một chút an ủi trong nỗi đau không thể lấp đầy. Nhưng phán quyết được đưa ra là: thứ nhất, Thái và gia đình phải công khai xin lỗi gia đình nạn nhân trên các phương tiện truyền thông. Ngoài ra, họ phải bồi thường dân sự 1,28 triệu nhân dân tệ, dù thực chất không có số tiền bồi thường nào có thể bù đắp được sự mất mát của gia đình Vương Huyên. Tiền không thể mang cuộc đời của cô bé Vương Huyên quay trở lại, không thể lấp đầy khoảng trống mà em để lại trong trái tim cha mẹ mình, không thể xóa đi nỗi đau của việc biết rằng con mình đã ra đi quá sớm, quá đau đớn và quá không công bằng. Tiếp đó, do chưa đủ tuổi, Thái chỉ phải chịu hình phạt 3 năm trong trung tâm phục hồi nhân phẩm thay vì tù giam. Sau phán quyết, mẹ của Vương Huyên đã gục xuống khóc nức nở. Bà chia sẻ rằng không chỉ mức án đó là quá thấp, mà thậm chí gia đình của Thái còn không xuất hiện trong phiên tòa. Đó là điều mà bà sẽ không bao giờ có thể tha thứ. Bà nói qua làn nước mắt: tôi không đòi hỏi gì nhiều, tôi chỉ muốn công lý cho con gái tôi. Nhưng liệu đây có thực sự là công lý không? Khi tin tức về vụ án lan rộng, cùng với thông tin Thái có thể sẽ phải chịu hình phạt tối đa 3 năm trong trung tâm phục hồi nhân phẩm, một làn sóng phẫn nộ đã dâng lên khắp Trung Quốc. Trên mạng xã hội, trong các cuộc thảo luận gia đình và thậm chí tại các diễn đàn pháp lý, người ta bắt đầu đặt câu hỏi về sự công bằng của hệ thống. 3 năm cải tạo có thể nào cân xứng với một mạng sống đã mất? Liệu sự non nớt về tuổi tác có thực sự đồng nghĩa với việc không hiểu được tính chất nghiêm trọng của hành vi sát hại? Những vụ như thế này đặt ra những câu hỏi sâu sắc về bản chất của hệ thống pháp luật hiện đại. Liệu chúng ta có thực sự đang bảo vệ đúng đối tượng, hay chúng ta đang vô tình tạo ra những kẽ hở nơi mà những kẻ gây ra những tội ác nghiêm trọng có thể thoát khỏi hậu quả tương xứng chỉ vì họ sinh ra muộn hơn một ngày sinh định mệnh nào đó? Bi kịch của Vương Huyên dù đau đớn đến đâu cũng đã mang trong mình những bài học quý giá. Và có lẽ ý nghĩa sâu sắc nhất của việc kể lại câu chuyện này là để những bài học ấy không bị lãng quên. Bài học đầu tiên liên quan đến việc nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo. Trong trường hợp của Thái, có những hành vi đáng lo ngại đã xuất hiện trước khi bi kịch xảy ra, nhưng chúng đã không được nhận diện hoặc xử lý một cách thỏa đáng. Và với vai trò là cha mẹ, là giáo viên và cộng đồng, chúng ta cần học cách biết những dấu hiệu sớm của hành vi không phù hợp ở trẻ em. Không phải để kỳ thị hay phán xét, mà để can thiệp và hỗ trợ giúp đỡ những đứa trẻ có nguy cơ trước khi chúng gây hại cho bản thân hoặc người khác. Bài học thứ hai liên quan đến hệ thống pháp luật của chúng ta. Vụ việc của Vương Huyên đã làm dấy lên những câu hỏi quan trọng về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Liệu việc xác định ranh giới cứng nhắc dựa trên tuổi tác có phản ánh đúng khả năng nhận thức và trách nhiệm của từng cá nhân hay không? Đây là một câu hỏi phức tạp, không có câu trả lời đơn giản. Nhưng nó buộc chúng ta phải xem xét lại các giá trị cơ bản của hệ thống tư pháp: cân bằng giữa công lý, phục hồi và bảo vệ xã hội. Bài học cuối cùng và có lẽ là quan trọng nhất liên quan đến giá trị của cuộc sống. Câu chuyện của Vương Huyên nhắc nhở chúng ta rằng mỗi đứa trẻ đều quý giá, mỗi cuộc đời đều có ý nghĩa. Và trách nhiệm của chúng ta với tư cách là một xã hội là bảo vệ những đứa trẻ yếu ớt nhất trong cộng đồng. Khi câu chuyện bi thương này khép lại, tôi thấy lòng mình nặng trĩu bởi hình ảnh của hai đứa trẻ, hai số phận đối lập nhưng đều tan vỡ trong một khoảnh khắc định mệnh. Vương Huyên với nụ cười trong veo và chiếc áo hồng nhạt đã mãi mãi dừng lại ở 10 tuổi, cái tuổi của những ước mơ còn chưa kịp nở rộ, của những trang nhật ký còn chưa kịp viết đầy. Một sinh mệnh tươi sáng đã vụt tắt, để lại sau lưng nỗi đau không thể lấp đầy trong trái tim những người thân yêu em. Và rồi còn có Thái, một đứa trẻ lạc lối giữa ranh giới mong manh của tuổi trưởng thành, đã để cho những cảm xúc mù quáng dẫn lối hành động. Một khoảnh khắc của sự bốc đồng, của việc không kiềm chế được bản thân, đã khiến cậu trở thành kẻ hủy hoại không chỉ cuộc đời người khác mà còn chính cuộc đời mình. Một đứa trẻ khác, dù theo cách khác, cũng đã mất đi tuổi thơ của mình. Mỗi khi nghe tiếng trẻ em cười đùa ngoài sân trường, tôi tự hỏi liệu chúng ta đã làm gì đủ để bảo vệ những tâm hồn non nớt này. Mỗi ánh mắt lơ đãng, mỗi hành vi bất thường, mỗi tiếng kêu cứu thầm lặng của trẻ em, chúng ta có thực sự lắng nghe không? Hay chúng ta đôi khi quá vội vã trong nhịp sống này, chỉ kịp nhìn ra khi bi kịch đã xảy ra rồi? Với tất cả chúng ta, những người làm cha, làm mẹ, làm người lớn đang ôm con vào mỗi tối, những nhà giáo đang dõi theo từng bước đi của học trò, những người làm luật đang cân nhắc từng con chữ trong bộ luật, và mỗi người trong cộng đồng này, câu chuyện của Vương Huyên và Thái giống lên một hồi chuông cảnh tỉnh. Chúng ta phải làm gì để nhận biết những dấu hiệu cảnh báo trước khi quá muộn? Làm thế nào để dạy con em mình về sự tôn trọng, việc kiểm soát cảm xúc, vì giá trị của sự sống? Và làm sao để xây dựng một hệ thống không chỉ trừng phạt sau khi sai lầm đã xảy ra, mà còn ngăn chặn từ gốc rễ những bi kịch tương tự? Trong tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, tôi tưởng tượng ra hình ảnh mẹ của Vương Huyên vẫn ngày ngày mang hoa đến nơi con gái mình ra đi. Những bông hoa tươi thắm nhất, những giọt nước mắt thấm đẫm nhất, và một tình yêu không bao giờ phai nhạt. Và có lẽ cách tốt nhất để tưởng nhớ Vương Huyên không chỉ là những giọt nước mắt, mà là hành động. Những hành động nhỏ bé mỗi ngày để bảo vệ mọi đứa trẻ xung quanh chúng ta. Bởi vì cuối cùng, trong mỗi bi kịch đều ẩn chứa một bài học, và trong mỗi nỗi đau đều tiềm ẩn khả năng để chữa lành. Chỉ khi chúng ta dám đối diện với những câu hỏi khó khăn và kiên trì tìm kiếm câu trả lời cho chúng, chúng ta mới có thể tìm thấy ý nghĩa trong những mất mát không thể hiểu nổi, và biến nỗi đau thành động lực cho sự thay đổi tốt hơn. Vừa rồi là cái kinh dị với podcast Biến cố Đài Liên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.